Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chân chính phiền toái lớn, chương 652, chân chính phiền toái lớn nói chung, ở cái này sổ cư khố bên trong, Vệ Tiểu Bắc thực tại mở rộng tầm mắt, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi muốn lấy được đồ vật chỗ nào cũng có. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thế giới này từ vừa mới bắt đầu liền nguy hiểm như thế. Cũng không phải hiện tại mới nguy hiểm như thế. Cũng còn tốt, chính mình không có bị nhớ vào số liệu này trong kho. Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc rất vui mừng sự tình. Vệ Tiểu Bắc có thể xác định gần nhất ghi chép SM mục tiêu vật đại thể đến từ chính hôi giới. Cái kia cái gì đâm xà. Khiêu trùng chờ chút cũng đã bị ghi lại trong danh sách. Xem xong có thể kiểm tra sổ cư khố tư liệu sau. Vệ Tiểu Bắc lập tức xoa bóp máy vi tính cái khác một cái nút và money theo cái nút này theo. Đè, phòng cửa mở ra, Hứa Phi Dương đứng trong hành lang, bưng một cái chén trà, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi ra, vội vã tiến lên, liếm mặt đem chén trà đưa cho Vệ Tiểu Bắc, mới phao. Tốt nhất trà xanh, bằng hữu ta mang đến Reed, đem cái kia đặc biệt điều tra ủy viên hội chấp hành nghị viên tư liệu cho ta. Ta sẽ giúp ngươi đem còn lại sự tình giải quyết đi, để Hứa Phi Dương thay đổi sắc mặt lời nói từ. Vệ Tiểu Bắc trong miệng nói ra, Hứa Phi Dương làm sao không biết Vệ Tiểu Bắc ý tứ của những lời này vị trí. Không nghi ngờ chút nào. Vệ Tiểu Bắc muốn từ đầu nguồn cắt đứt một ít nguy hiểm money nói thật. Đổi thành lời của mình, hay là cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Có thể vấn đề là việc này một khi bại lộ, đừng nói Vệ Tiểu Bắc, coi như là Hứa Phi Dương e sợ cũng chỉ có phủi mông một cái thoát thân. Đừng lo lắng, ta cũng không phải là muốn giết chết đối phương, mà là muốn dự phòng với chưa xảy ra thôi, Vệ Tiểu Bắc còn thật không có ra tay giết chết tính toán của đối phương, chính mình hiện tại bận bịu đều bận bịu không thắng, nơi nào còn có thời gian đi làm cái này, bất quá hiểu rõ một ít tình huống cũng là tất yếu. Dù sao rất khó nói đối phương sẽ không thừa dịp hiện tại hỗn loạn thời gian tay. Triệu Quảng khoảng thời gian này rèn luyện khá là hiệu quả. Đã vô hạn chống đỡ gần rồi 3 sao khủng bố đỉnh cao. Nhưng mặc dù là 4 sao phổ thông, cũng chưa chắc có thể chịu đựng một ít hiện đại hỏa khí đả kích. Liền nắm Vệ Tiểu Bắc tới nói, thật nếu như bị một đống đạn đạo nhắm vào, nện ở trên đầu mình, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói chính mình liền có thể lông tóc không tổn hại. Đương nhiên, bảo mệnh tỷ lệ vẫn là rất lớn, nói chung. Vệ Tiểu Bắc cần vì là Triệu Quảng bài trừ một ít nguy hiểm money nghe được Vệ Tiểu Bắc bảo đảm. Hứa Phi Dương chớp con mắt, ý đồ từ Vệ Tiểu Bắc trên mặt nhìn ra chân thực tâm tư đến. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt ép dễ, cái liền không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Phi Dương nhìn một hồi cũng xem cũng không được gì. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vệ Tiểu Bắc. Dù sao. Như Hứa Phi Dương tên như vậy, cân nhắc càng nhiều chính là Thúy Hồ thị an toàn của dân chúng. Còn vị kia chấp hành nghị viên, ở trong lòng hắn còn thật không có những dân chúng này an nguy làm đến trọng yếu. Đem chính mình bản thân biết vị kia chấp hành nghị viên có tình huống hết mức báo cho Vệ Tiểu Bắc. Sau, Hứa Phi Dương liền trên mặt mang theo mấy phần cười mỉa hướng về Vệ Tiểu Bắc đưa ra yêu cầu. Bất cần chính là nghe nói Trình thị võ quán hiện tại cao thủ rất nhiều. Có thể mượn dùng một phần giúp đỡ tổ điều tra làm việc. Cho tới thu lao mà, Tử Yêu, nghe được Hứa Phi Dương như vậy nói chuyện, ở giữa Vệ Tiểu Bắc tâm tư. Phải biết, những đệ tử nòng cốt kia tuy nói đã từ từ bắt đầu theo hoàng khôn các loại. Chờ, người tiến vào hôi giới rèn luyện, nhưng bởi hôi giới đặc thù hạn chế. Làm cho những này đệ tử nòng cốt một tuần nhiều nhất tiến vào hôi giới 2 lần. Dù sao tiến vào hôi giới đối với tinh thần của bọn họ tiêu hao khá lớn. Đã như thế, nếu để cho bọn họ tiến vào tổ điều tra làm việc. Những kia từ hôi giới tiết lộ ra ngoài quái vật vừa vặn thành vì bọn họ luyện tập đối tượng. Phải biết, liền hiện nay tới nói, từ hôi giới bên trong tiết lộ ra ngoài quái vật thực lực cũng không tính là rất mạnh. Ở hoàng khôn các loại, chờ, người dẫn dắt, bình thường sẽ không ra vấn đề quá lớn, cho tới Hứa Phi Dương nói tới thù lao tử yêu. Vệ Tiểu Bắc không nhịn được khinh bỉ một phen, đang điều tra tổ bên trong, ở ngoài xính nhân viên cao nhất tiền lương cũng là một tháng hơn 2.000. Liền hiện ở cái này giá hàng, quá chừng, đương nhiên, chính như trước từng nói, vệ Tiểu Bắc vừa ý cũng không phải này cái gọi là tiền lương, mà là có thể làm cho những đệ tử nòng cốt kia được rèn luyện rít. Lại nói, phụ thêm tổ điều tra tầng gia này sau khi, vệ Tiểu Bắc trước một cái mầm họa là có thể xóa đi. Trình thị võ quán hội tụ hơn 1.000 học đồ, tuy nói trên danh nghĩa hợp pháp, nhưng chuyện như vậy rất khó nói sẽ không dẫn ra một chút phiền toái đến. Đặc biệt là ở cái này thời kỳ không bình thường, nhìn thấy vệ Tiểu Bắc chần chờ một chút sau khi, lại gật đầu, chuẩn bị kỹ càng đại một phần lý luận chuẩn bị thuyết phục vệ Tiểu Bắc Hứa Phi Dương đều sừng sốt. Một lát sau khi Phương mới phản ứng được, kế đó sự tình cũng không phiền phức, vệ Tiểu Bắc rời đi bệnh viện tâm thần sau, liền trực tiếp đi tới công ty bảo an trụ sở huấn luyện. Lúc này cái kia mười mấy đệ tử nòng cốt chính ở căn cứ bên trong huấn luyện, mà nhóm thứ hai đệ tử nòng cốt dự bị cũng chính đang tuyển chọn bên trong. Vệ Tiểu Bắc để Hoàng Khôn, Triệu Quảng hai người đem đệ tử nòng cốt hết mức triệu tập lên. Căn dặn vài tiếng sau khi, liền dẫn hướng về bệnh viện tâm thần, bởi đối với vệ Tiểu Bắc sùng bái, những này đệ tử nòng cốt đối với đi tới bệnh viện tâm thần tuy nói có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không đến nỗi mở miệng nói lung tung. Hơn 50 đệ tử nòng cốt đến, để Hứa Phi Dương lông mày đều sắp muốn bay lên đến rồi. Tuy nói những này đệ tử nòng cốt thực lực chênh lệch không đồng đều, nhưng bọn họ có một cái đặc điểm, chính là đã tiến vào hôi giới. Đại đa số đều kích hoạt rồi hôi giới ban tặng năng lực đặc thù. Có năng lực đặc thù khá mạnh hãn, mà có chút năng lực đặc thù tuy nói đối với tự thân sức chiến đấu không có bao nhiêu tăng cường tác dụng, nhưng cũng có một ít kỳ hiệu. Nói chung, những này đệ tử nòng cốt thực lực đại thể đã tăng lên tới 2 sao phổ thông giai đoạn. Tuy nói cùng Hoàng Khôn lúc trước 2 sao phổ thông có một ít chênh lệch, nhưng đang bình thường trong đám người đã xem như là rất mạnh. Huống hồ bọn họ ở lúc thi hành nhiệm vụ, đa số đều là dẫn dắt quốc dân đội cảnh về, chỉ là gặp phải vướng tay chân đối thủ thì vừa mới tự mình động thủ. Vào lúc này, vệ Tiểu Bắc mới chú ý tới, Hoàng Khôn thực lực hiện tại đã tăng lên tới 3 sao phổ thông. Mà thực tế sức chiến đấu thậm chí có thể so với được với 3 sao tinh anh. Không sai, vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ Hoàng Khôn vai, đối với cái này đệ tử đắc ý, hắn nhưng là mang nhiều kỳ vọng, cho nên sau đó cũng đem Hoàng Khôn cho biên tiến vào tổ điều tra. Cho tới Triệu Quảng như trước tọa trấn trụ sở huấn luyện, phụ trách chọn khảo sát đệ tử nòng cốt dự bị vân vân. Trở lại võ quán, vệ Tiểu Bắc liền cảm giác võ quán bên trong trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Trúc Tâm Di các loại, chờ, nữ nhân kể cả Andre gia thuộc đều đi tới vệ gia đảo. Hoàng Khôn vội vàng tổ điều tra sự tình, Triệu Quảng tọa trấn trụ sở huấn luyện, khổng lồ một cái võ quán. Hiện tại cũng chỉ còn lại vệ Tiểu Bắc một người, kéo một cái ghế nằm, vệ Tiểu Bắc liền đã bắt đầu nóng rực lên ánh mặt trời. Liền nằm ở bên ngoài trên diễn võ trường, con mắt hơi híp lại. Vệ Tiểu Bắc trong đầu thì lại cao tốc vận chuyển lên. Chính mình cần phải xử lý sự tình quá hơn nhiều. Có đi tới Phượng Đầu Sơn tìm Triệu Vân. Có vệ gia đảo sự tình. Có Thúy Hồ Thị hiện tại tình hình rối loạn. Chính là về phần mình người nhà bằng hữu an nguy vân vân. Trước hết phải làm liền đem cha mẹ mình muội muội đệ đệ nhận được vệ gia đảo đi. Vệ Tiểu Bắc trước thì có linh cảm. E sợ nếu không quá lâu, hồi giới cùng hiện thực trong lúc đó quan hệ sẽ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Mà càng nhiều hồi giới quái vật hay là sẽ lượng lớn hiện lên ở trong thực tế. Đương nhiên, nếu như liền như vậy để cha mẹ theo chính mình đi vệ gia đào. E sợ cha mẹ rất chỗ khó đầu đồng ý rít, thực sự không được liền mạnh mẽ bắt người. Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến một hồi, định quyết tâm ni đương nhiên, nếu như có thể, tốt nhất là trước lúc này, trước đem vệ gia đào kiến thiết lên, nếu không thì, một đám người ở tại vệ gia đào, bệnh viện chờ chút phương tiện đều không đầy đủ, liền làm người nhức đầu. Ân, hẳn là tìm cái thời điểm đem y thuật truyền thụ cho Trúc Tâm Di hoặc là Xe Mai Lạnh Lẽo. Bất quá, trước lúc này tốt nhất vẫn là đem y thuật tăng lên tới có 102 đi. Nói như vậy, truyền thụ đi ra ngoài y thuật chính là lô hỏa thuần thanh. So với muôn vàn thử thách cường hơn nhiều, nhiều chuyện đến làm người nhức đầu a. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ có phải là đem câu cá tăng lên tới sâu không lường được. Sau khi đem hiến tế cho y thuật thời điểm, chuông điện thoại di động hưởng lên. Sư phụ, có phiền toái lớn xuất hiện, phiền toái lớn. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu nhíu mày. Hoàng Khôn cái gọi là phiền toái lớn không hẳn chính là mình phiền toái lớn. Nhưng kế đó, Hoàng Khôn miêu tả để Vệ Tiểu Bắc ý thức được, phiền toái lớn thật sự xuất hiện. Ở một canh giờ trước, một tòa kỳ quái kim tự tháp kết cấu kiến trúc ra bây giờ cách Thúy Hô thị phi trường quốc tế 3 cây số. Nơi, muốn nói tới loại kỳ quái kiến trúc nếu như xuất hiện ở những địa phương khác cũng còn tốt. Nhiều nhất cũng chính là bốn phía đoàn người nhìn thấy, có thể xuất hiện địa phương vừa vặn ở vào một cái bận rộn đường hàng không phương. Ở phi cơ chở hành khách lúc hạ xuống có thể cực kỳ thấy rõ ràng tòa này độ cao vượt quá 50 mét kim tự tháp kiến trúc, nhất thời, to to nhỏ nhỏ vi bột, vi tin thậm chí còn diễn đàn trên, gần giống như giếng phun như thế. Cuồn cuộn không ngừng xuất hiện cái kia kim tự tháp kết cấu kiến trúc viễn cảnh bức ảnh. Đợi đến cảnh sát thông báo đến tổ điều tra, Hứa Phi Dương mang theo Hoàng Khôn các loại, chờ, người chạy tới địa điểm thì, đã có không ít người rất xa thủ ở nơi đó. Không thể không nói, những thứ này đều là tự đập bộ tộc, bọn họ xa xa lấy cái kia kim tự tháp kiến trúc làm bối cảnh. Bày ra các loại huyễn khốc động tác. Đập từng tấm hình, tuyên bố ở Internet, lấy biểu hiện chính mình siêu phàm dũng khí. Vâng, không sai, chính là siêu phàm dũng khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở tòa này kim tự tháp bốn phía, đã nằm hơn 10 bộ thi thể. Đơn giản tới nói, kim tự tháp toàn thể màu vàng óng, do từng đoạn hình thang tạo thành, hàng đầu bên trên lóng lánh một đoàn ánh sáng màu lam. Thứ tư chu đứng vững từng cây to lớn cột thủy tinh. Mặt nam không tới 500 mét nơi lại có một tòa nghi như thủy tinh vùng mỏ. Thậm chí còn một tòa không ngừng bốc lên màu xanh lục sương mù núi lửa trạng ngọn núi. Hơn 30 đầu nửa người to nhỏ kỳ quái kim loại sinh vật vãng lai với thủy tinh vùng mỏ. Màu xanh lục sương mù ngọn núi cùng kim tự tháp trong lúc đó. Mà dẫn đến hơn 10 người kia tử vong nhưng là mấy con người kim loại hình. Chúng nó toàn thân khoác một tầng giáp bảo vệ, thể cao siêu quá 3 mét, ở một cái cột thủy tinh bên cạnh đứng vững một tòa hình tam giác kiến trúc. Cao ước nhị thập mét, mỗi một quãng thời gian, sẽ từ bên trong đi ra một con người kim loại hình gia nhập vào tuần tra trong hàng ngũ. Vâng, không tìm đường chết sẽ không chết. Ngay khi Hứa Phi Dương thông báo quốc dân đội cảnh vệ lại đây phong tỏa này một chỗ khu thời điểm. Một cái nam tử đi đường vòng tránh thoát tổ điều tra nhân viên tầm mắt. Lặng yên lẻn vào đến cái kia thủy tinh vùng mỏ phụ cận. Đang chuẩn bị dùng điện thoại di động cho mình đến vài tờ cùng những kia kỳ dị kim loại sinh vật tự. Đập thì, liền bị chính đang lấy quặng bên trong kim loại sinh vật phát hiện ra. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.